Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 498, đột kích Latina, góc truyện audio.com, bạn đã gây ra 205,000 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, 20,500 sát thương lửa sẽ được gây ra mỗi giây trong 13 giây. Đóng ngoặc vuông, phép thuật đã được bắn ra ở cự ly gần, hiệu ứng nổ của quả cầu lửa được tối đa hóa, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 410,000 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, đòn đánh đã gây chảy máu, nặng ở vùng bị ảnh hưởng của mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã kháng lại. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã bị ảnh hưởng bởi trạng thái bối rối. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã kháng lại. Đóng ngoặc vuông, Grid phản công Latina, cú sốc về mặt tinh thần mà cô ta phải chịu còn lớn hơn cả về mặt thể chất. Hả, tại sao cái tên có sức mạnh ma thuật yếu như vậy lại? Móc lửng, hậu duệ trực tiếp của Berias vốn có sức mạnh ma thuật rất cao. Trong số đó, sức mạnh ma thuật của Latina là đặc biệt nhất. Những con người được xếp vào loại pháp sư vĩ đại chỉ như những con tép diêu trước mặt cô ta. Vậy thì làm thế nào mà con người này có thể đánh cô ta bằng phép thuật được? Không có chuyện đó được, nó là điều không thể. Vậy mà Grid đã làm được, cậu ta là người chỉ có 2,000 trí tuệ thôi mà. Grid có gì đặc biệt sao? Không phải vậy, mà đó cơ bản là vì phép thuật của Braham là quá mạnh. Những phép thuật đó không được gọi là tăng cường, không thôi. Grid tóc trắng, hay nói đúng hơn là Braham đang run rẩy. Phép thuật của ta gây sát thương quá tồi tệ đúng là vì giới hạn của một cơ thể ngu ngốc. Latina tròn mắt ngạc nhiên, con người trước mặt cô ta, dáng vẻ của hắn ta đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Giọng điệu này, vẻ mặt và ánh mắt kiêu ngạo đó, ngay cả ấn tượng về sức mạnh phép thuật cũng mang lại cho cô ta những cảm giác rùng mình. Hơn hết thảy là đôi mắt đỏ sẫm. Không đời nào, ngươi là, Latina vội vàng rút lui trong khi suy đoán. Grid tóc trắng mỉm cười với cô ta. Đã lâu rồi nhỉ, Braham, vốn ban đầu có 10 hậu duệ trực tiếp thay vì 9. Nhưng ma cà rồng đã không đề cập đến kẻ thứ 10. Đó chính là Braham Esuot, họ không muốn nhớ về kẻ mất trí đã bị trục xuất. Ngươi đang làm gì ở đây? Braham đã gọi gia tộc mình là chủng tộc lười biếng và vô dụng và muốn tiêu diệt họ. Có vô số thành viên trong gia tộc đã chết vì hắn ta, bao gồm cả vị hôn thê của Elphinstone. Latina rất ghê tởm Braham, cô ta cũng sợ hắn nữa. Braham cười trong khi nhìn cô ta hét lên, ngươi nhìn thấy khuôn mặt này chứ? Hiện tại thì ta chỉ đang mượn nó thôi. Khuôn mặt này không phải của ta. Nếu không, làm sao ngươi có thể quên được khuôn mặt của anh trai mình phải không? Im ngay, đừng có đùa với cái miệng bẩn thỉu đó. Con thú càng sợ hãi thì chúng càng sủa dữ dội. Latina đã thể hiện bản năng sinh tồn của mình và triệu hồi ra các xác sống mới. Chúng đã ở một chiều không gian khác so với những con xác sống được triệu hồi trước đó. Hơn 200 chiến binh quái xương, pháp sư xương và ma cà rồng đã đồng loạt trỗi dậy từ mặt đất. Điều đáng ngạc nhiên là có một kỵ sĩ tử thần đang dẫn đầu lũ xác sống. Đó là một bộ xương ấn tượng trong một bộ giáp đen và cầm một thanh kiếm đang cháy. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đây, nó không nguy hiểm chứ? Grid lo lắng, trong khi Sehi và Yerim thu mình lại. Opa, em không thể làm gì được các xác sống cao cấp vì cấp của em còn thấp. Em sẽ hỗ trợ bắp và hồi máu nhiều nhất có thể cho anh. Sehi đã gửi một tin nhắn trong cuộc trò chuyện với Grid tóc trắng. Ta không cần giúp đỡ. Đây có phải là anh trai của cô ấy không vậy? Giọng điệu của anh ấy là hoàn toàn khác. Góc truyện audio.com. Với mọi khi, ngoại hình của anh ấy cũng đã thay đổi. Vẻ ngoài nam tính của anh ấy đã trở thành một khuôn mặt đẹp trai đến mức chỉ có thể được nhìn thấy trong man hoa. Có tin đồn cho rằng Grid tóc trắng là một thực thể hoàn toàn khác với Grid bình thường. Sehi cảm thấy bối rối và Grid tóc trắng nhìn cô bé. Ta chưa thể cảm nhận được điều đó, cô ấy mới chỉ bắt đầu thôi. Những lúc như thế này, Braham nghĩ rằng sẽ không tệ nếu thể hiện thái độ tốt trước. Thánh nữ là một thực thể duy nhất có thể tiêu diệt hắn ta. Nếu hắn không muốn sau này phải khổ sở thì tốt hơn hết là hắn nên tạo dựng thiện cảm với cô bé ngay bây giờ. Braham quyết định và nói với Grid, điều khiển tay thần và di chuyển chúng theo ý định của ta. Móc lửng, Braham vừa yêu cầu hợp tác sao, chắc hẳn là vì đối thủ là hậu duệ trực tiếp rồi. Grid cảm thấy căng thẳng và đáp lại, hãy tin ta, móc lửng, Braham có thể tin tưởng cậu ta không? Hắn không biết tại sao, nhưng hắn không thể tin vào Grid được. Đồng thời, tiến lên theo nhịp ầm ầm ầm, sức mạnh ma thuật của Latina bắt đầu kêu gào ầm ĩ. Nó đã được biên soạn như một giai điệu và trở thành âm nhạc. Chỉ số của xác sống được triệu hồi bởi Latina đã tăng lên, tốc độ di chuyển của chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Đóng ngoặc vuông, chỉ số của tất cả các sinh vật sống sẽ giảm. Đóng ngoặc vuông, bạn đã kháng lại. Đóng ngoặc vuông, lạch cạch, các xác sống mạnh mẽ đã bắt đầu tiến lên. Chúng đã khắc phục được một trong những điểm yếu lớn nhất của mình là tốc độ di chuyển chậm và đã nhanh chóng bao vây nhóm Grit. Grit tóc trắng không hề quay lại nhìn Sehi và Yerim. Không phải là hắn ta không quan tâm. Hắn biết rằng mình cũng có nghĩa vụ chăm sóc họ. Tuy nhiên, lý do hắn đã không nhìn lại là vì mục tiêu của hắn là giành chiến thắng trước khi họ gặp nguy hiểm. Grit tóc trắng chỉ về phía kỵ sĩ tử thần đi đầu. Đánh nó ngay lập tức. Được, móc lửng, Grit đáp ứng yêu cầu của Braham và ra lệnh cho No và Randy. No, Randy và tay thần đã tấn công một hiệp sĩ tử thần. Và kết quả là thật khủng khiếp, thú cưng No của bạn đã tấn công kỵ sĩ tử thần Boratan. Đóng ngoặc vuông, cào đã gây ra 8,300 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, thú cưng Randy của bạn đã tấn công kỵ sĩ tử thần Boratan. Đóng ngoặc vuông, kiếm pháp Pacma, khinh sát đã gây ra 36,000 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, tay thần 1 đã tấn công kỵ sĩ tử thần Boratan. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 2,500 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của Mjolnir được tăng cường tối thượng đã gây ra 3,800 sát thương thần thánh lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của vũ khí thần thánh đã gây ra 500 sát thương thần thánh cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của tác động thần thánh đã gây thêm 3,800 cộng 500 sát thương lên tất cả các mục tiêu, biến chất trong vòng 5 mét. Đóng ngoặc vuông, tay thần 2, tay thần 3, tay thần 4, hiệu ứng của tác động thần thánh gây thêm 2,700 cộng 500 sát thương cho tất cả các mục tiêu, biến chất trong vòng 5 mét. Thú cưng No và Randy đã bị ảnh hưởng bởi tác động thần thánh và chịu 13,900 sát thương. Đóng ngoặc vuông, Niang, đau quá, đờ đau, móc lửng, No và Randy cũng là những quái vật, chúng bị xếp vào loại sinh vật xấu xa và đã bị thương bởi sức mạnh thần thánh. Grit đã quên mất sự thật rằng chúng đang ở gần dấu bé tay thần dấu lớn và bị chúng sát thương lan. Grit đã cảm thấy tội lỗi khi chứng kiến No và Randy đang vật lộn với cơn đau. Sự ngu ngốc có phải là một căn bệnh khó chữa không vậy? Grit tóc trắng đã chế giễu và sử dụng phép thuật. Hắn tập trung vụ nổ vào khu vực bị ảnh hưởng. gocchuyenaudio.com Bởi các tác động thần thánh liên tiếp, nói cách khác Grit đang nhắm chính xác phép thuật vào kỵ sĩ Boratan. Đó không phải là bất kỳ phép thuật đặc biệt nào cả. Vì số phép thuật mà Braham có thể sử dụng với sức mạnh ma thuật hiện tại của Grit là chỉ có giới hạn. Lần này nó vẫn là dấu bé quả cầu lửa tăng cường, dấu lớn. Tuy nhiên, sức mạnh của nó là khác với lần trước. Vì hiệu ứng nổ đã được cộng thêm cho quả cầu lửa tăng cường, dấu lớn của Braham. Ầm ầm ầm ầm, hiệu ứng nổ của quả cầu lửa đã được tối đa hóa và tạo ra một cú sốc cực lớn tại điểm va chạm. Tốc độ di chuyển của lũ xác sống đã giảm đáng kể và Latina cũng bị rung chuyển. Trong một khoảng thời gian ngắn, Braham đã tính toán ra cách mà phần trên của cô ta sẽ nghiêng sang và bắn ra dấu bé tia sáng ma thuật tăng cường, dấu lớn liên tiếp. Liên tục. Grit cứ bắn cho đến khi hết mana. Bùm, kia, điều đáng sợ về các phép thuật tăng cường của Braham là không mất thời gian thi triển. Khiên của Latina đã nhanh chóng bị tiêu hao và lượng máu của cô ta bị giảm đi. Braham chỉ trích cô ta. Đây là dấu chấm hết cho sự lười biếng của ngươi. Một kẻ lười biếng sẽ không thể phát triển, sẽ bị bỏ lại phía sau và cuối cùng sẽ trở thành con mồi. Cách này sẽ dẫn đến sự suy vong của thị tộc chúng ta mà thôi. Nếu như đằng nào họ cũng sẽ bị tiêu diệt, hãy trở thành thức ăn của ta. Bạn đã hết mana, đóng ngoặc vuông, bạn đã không thể kích hoạt tia sáng ma thuật tăng cường. Đóng ngoặc vuông, cửa sổ thông báo này hiện lên và sau đó tóc và mắt của Grit đã chuyển sang màu đen khi cậu tới được chỗ Latina. Lũ xác sống đáng lẽ ra phải bảo vệ Latina đâu rồi? Chúng đang nằm rải rác trên sàn do tác động tổng hợp của dấu bé tác động thần thánh dấu lớn và vụ nổ của dấu bé quả cầu lửa dấu lớn. Tên kỵ sĩ tử thần và một số xác sống mạnh mẽ khác thì đang lao đến nhưng đã quá muộn. Grit lấy ra một lọ mana do cơ sở giả kim thuật của Raiden chế tạo và thực hiện một màn múa kiếm. Kích hoạt ngọc cổ bóng tối. Biến thân, thợ rèn nổi giận, tăng tốc, kiếm pháp bác ma, ngươi, Rahamama, một con ma dám quấy nhiễu cô ta sao? Nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt Latina khi dấu bé tác động thần thánh dấu lớn, dấu bé vũ khí thần thánh dấu lớn cùng đánh vào cô ta. Cùng lúc đó, Latina đã phản công và xuyên thủng ngực Grit bằng những chiếc đinh được bao quanh bởi ma thuật máu. Bạn đã nhận 133.300 sát thương, đóng ngoặc vuông, một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã bị tấn công là ác quỷ. Vụ nổ thần thánh sẽ phản lại một nửa sát thương nhận được. Đóng ngoặc vuông, pha phản công của Latina còn nguy hiểm hơn đối với cô ta vì cô ta đã sẵn sàng chết để giết kẻ thù. Nhưng cô ta là hậu duệ trực tiếp, cô ta không chết dễ dàng được. Hút máu ạ, Latina đã cố gắng đảo ngược chiến trường bằng cách hút máu của Grid chỉ để bị sốc vì ngạc nhiên. Hắn ta không có chút máu nào sao? Làm thế nào hắn ta vẫn di chuyển được? Ngươi là xác sống phải không? Khinh sát ba, khinh sát, khinh siêu việt, sát, khinh, đỉnh cao, ba và siêu việt. Grid đã tấn công trong 5 giây trạng thái bất tử của cậu ta. Cậu đã bất chấp mọi việc Latina làm và liên tục sử dụng dấu bé kiếm pháp Pacma dấu lớn. Cơn bão hiệu ứng rực rỡ của các kỹ năng bao quanh Grid và Latina đã buộc Sehi và Yerim phải nhìn chằm chằm vào trận chiến đang diễn ra ở một chiều không gian khác. Rồi sau một thời gian tầm nhìn, góc truyện audio.com của họ đã bị chi phối bởi nhiều cửa sổ thông báo. Chủ sở hữu của thành phố thứ 8, tử tước ma cà rồng Latina đã buộc phải ngủ sau khi sử dụng hết sức mạnh của mình. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid đã lên cấp. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid đã nhận được vòng cổ Latina. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid đã nhận được pyjama ma cà rồng trực hệ. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid đã nhận được 3 viên đá cường hóa vũ khí may mắn. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid đã nhận được 5 viên đá cường hóa áo giáp may mắn. Đóng ngoặc vuông, cho đến thời điểm này, đó là cửa sổ thông tin mà Sehi và Yerim đã nhìn thấy. Còn các cửa sổ thông báo sau là chỉ dành cho Grid. Sức mạnh của Latina được khắc trên ngọc cổ bóng tối. Đóng ngoặc vuông, bạn đã phong ấn được 3 hậu duệ trực tiếp của Sizo Berias. Danh hiệu đủ tư cách huyết vương đã được nhận. Đóng ngoặc vuông, đủ tư cách huyết vương, bạn đã đủ tư cách để trở thành vua của tất cả các hậu duệ trực tiếp. Bạn sẽ tạo cảm giác áp lực cho những con ma cà rồng bình thường. Khả năng của các ma cà rồng bình thường khi chiến đấu với bạn sẽ giảm 10%. Bạn sẽ mang đến cảm giác thù địch với những con ma cà rồng thuần huyết. Khả năng của tất cả ma cà rồng thuần huyết khi chiến đấu với bạn sẽ tăng 10%. Ma cà rồng hậu duệ trực tiếp sẽ quan tâm đến bạn. Cơ hội gặp hậu duệ trực tiếp sẽ tăng lên. Việc giành được sự ưu ái với hậu duệ trực tiếp sẽ tương đối dễ dàng. Cái tên đủ tư cách huyết vương thì rất ngầu nhưng hiệu quả lại không hữu hiệu cho lắm. Reed cầu nhau và hỏi Braham, nó là tốt hay xấu? Móc lửng, nó tất nhiên là xấu rồi. Tại sao ngươi lại muốn trở nên thân thiện với lũ rác rưởi như vậy? Ta mới là người bạn ma cà rồng duy nhất xứng đáng. Móc lửng, tại sao hắn ta lại nhạy cảm như vậy nhỉ? Grid không thể hiểu được tại sao Braham hờn dỗi. Chương 499, phần thưởng, cách chương.